Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đón gió tẩy trần cho Dương Đại Sư, ngay cả Lộc Vọng Bắc đi công tác cũng đổi chuyến bay về sớm. Lộc Phu Nhân và Dương Xuân Quy là bạn bè, bậc cha chú quen biết nhau. Bọn họ đồng thời học ở Học viện Mỹ thuật, cũng coi như là sư huynh muội. Thời học sinh quan hệ rất tốt, nhưng bởi vì Lộc Phu Nhân qua đời sớm, mà Lộc gia lại kinh doanh chuỗi khách sạn. Bởi vậy hai nhà nhiều năm chưa từng liên lạc. Lộc Vọng Bắc là anh trai, thấy Lộc Dữ Ninh có thiên phú trong quốc họa, nhưng lại không tìm được sư phụ có thể dạy y, không đành lòng để thiên phú của đệ đệ bị bỏ phí. Mới trằn trọc thông qua quan hệ của ông ngoại, một lần nữa cùng Dương Đại Sư liên lạc. Dương Xuân Quy mặc dù là đại sư, nhưng phong cách vẽ tranh lại xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc, am hiểu nhất là hoa điểu. Đại đệ tử duy nhất lại am hiểu vẩy mực dội màu sơn thủy. Cả đời sở trường của ông khó có thể dạy cho đại đệ tử. Mấy năm nay cũng muốn một lần nữa đào tạo ra một người phù hợp. Lộc Dữ Ninh có thiên phú, phong cách vẽ giống ông, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng trong giới quốc họa. Lại là con trai của cố nhân, cho nên Dương Xuân quy động tâm tư. Nếu hài tử thật sự có thiên phú, lại có mối quan hệ sâu xa như vậy, không bằng kết thiện duyên. Lần này tới Nam Thành, cũng là Dương Xuân Quy muốn sớm nhìn thấy tâm tính và thiên phú của Lộc Dữ Ninh. Chiếc xe dừng lại ở bãi cỏ vườn hoa Lộc gia vừa mới cắt tỉa. Trong vườn hoa, Lộc Dữ Ninh cùng Lộc Vọng Bác đứng cùng một chỗ. Dương Xuân Quy xuống xe nhìn xung quanh hai người, lại hướng Lộc Chính Thanh hỏi: "Tôi nghe nói Dư An đã được tìm về, sao lại không thấy Dư An? Ông và sư muội tuy rằng không phải cùng một sư phụ, nhưng quan hệ rất tốt. Lúc Dư An sinh ra, ông còn tới thăm, là một đứa trẻ sinh non, bởi vậy sư muội cũng đặc biệt áy náy, đối với đứa nhỏ này hết sức để ý. Dư An có nhà không? Sao không thấy nó?" Dương Xuân Quy lúc này mới chú ý, từ đầu đến đuôi ông chưa từng thấy qua Lộc Dư An. Lộc Dữ Ninh ánh mắt lại hơi ảm đạm, y biết y tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng trình độ giống như y còn có rất nhiều, người so với y càng có thiên phú hơn cũng không ít. Y chỉ có thể miễn cưỡng nói là cần cù mà thôi. Hôm nay Dương bá bá nguyện ý đứng ở đây, nguyên nhân quan trọng là do y họ Lộc, là con của mẹ, nhưng y biết dù sao cũng không phải là con ruột của mẹ, y chỉ là con nuôi. Danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ cần một khi nhắc tới Lộc Dư An, sự tồn tại của y sẽ trở nên vô cùng xấu hổ khó xử. Lộc Dữ Ninh vẫn là một học sinh trung học, không nhịn được nhìn về phía ba, và Lộc Chính Thanh cũng nhận ra Lộc Dữ Ninh không thoải mái. Ánh mắt ông mang theo yên lặng cổ vũ, giống như trấn an không thể phát hiện, hướng y gật gật đầu. Một động tác rất nhỏ, nhưng Lộc Dữ Ninh lại an tâm hơn hẳn. Mặc dù y là con nuôi, nhưng tình yêu của người nhà y đều có. Y cần gì phải tự coi nhẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của ba và anh trai dành cho y chưa từng giảm. Bởi vậy y càng không thể phụ sự chờ đợi của bọn họ. Y muốn cho Dương bá bá hài lòng, trở thành đệ tử của Dương bá bá. Lộc Vọng Bắc cũng trấn an xoa tóc Lộc Dữ Ninh, nhẹ nhàng nói: "Nghe chú Vương nói Dư An tạm thời ra ngoài, có thể là hẹn với bạn học rồi. Quản gia Vương Thúc đã nói với anh chuyện Dư An ra ngoài, anh cũng sớm có chuẩn bị." Nhưng Lộc Vọng Bắc trong lòng ít nhiều có chút không thích. Bác Dương là bạn của mẹ, về tình về lý, Dư An đều nên tới gặp bác Dương một lần, mà không phải không biết nặng nhẹ liền chạy ra ngoài. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, là Lộc Dư An thì sẽ làm ra sự tình như vậy. Cậu trước sau như một chỉ để ý cảm thụ của mình, làm sao có thể quản những người khác. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, đi ra ngoài, Lộc Chính Thanh không khỏi nhíu mày. Lúc ông rời đi, rõ ràng Dư An còn ở nhà, gây ra nhiều họa như vậy. Thay vì ngồi suy ngẫm, lại giống như không có việc gì cùng đám Hồ Bằng Cẩu hữu kia đi dạo. Tôi đi gọi nó về. Không cần, đứa nhỏ ra ngoài chơi để nó chơi vui vẻ đi. Dương Xuân Quy vội vàng ngăn lại, lại hỏi, Dư An biết vẽ không? Dư An đứa nhỏ này không biết vẽ. Lộc Chính Thanh cùng Dương Xuân Quy giải thích, thật ra là vì Ninh Ninh vẽ nên nó đã từng náo loạn một thời gian đòi học vẽ. Nhưng bất quá mới vài ngày, liền chịu không nổi khổ nên không học nữa. Mà điểm ấy liền không đủ để thuyết phục người khác. Dương Xuân Quy lại nhớ tới trước kia, nhịn không được cảm khái nói, con của sư muội vậy mà không biết vẽ, ý trời trêu người, sư muội thiên phú rất cao, hơn nữa đối với màu sắc đặc biệt nhạy cảm, điểm này thậm chí là sư phụ Nhan lão của mình cũng rất tán thưởng. Thật đáng tiếc, Dương Xuân Quy trong lòng thở dài một hơi, cũng may sau đó Dương Xuân Quy không nói đến Lộc Dư An nữa. Lộc Dữ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Bá Bá đến phòng vẽ tranh của y nhìn một vòng. Cũng không có mở miệng nhắc tới chuyện thu đồ đệ, ngay cả nụ cười trên mặt bà cũng nhạt đi một ít. Cho dù Lộc Dữ Ninh cũng nhận ra Dương Bá Bá không hài lòng y. Y biết cơ hội này khó mà có được, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đứng lên. Vội vàng từ trên bàn sách lấy ra bức tranh sơn thủy xanh biếc hài lòng nhất mà y vẽ cách đây không lâu. Ai ngờ không cẩn thận lúc mang tranh ra mấy tấm bản thảo trên bàn rơi xuống đất. Lộc Dữ Ninh khom lưng muốn nhặt lên ba bức ký họa rộng vài thước trên mặt đất. A, Dương Xuân Quy lại dừng động tác. Tự mình khom lưng nhặt ba tờ giấy khổ ngang lên. Để cho ta xem, Lộc Dữ Ninh sửng sốt. Ánh mắt dừng ở phía trên tinh tế nhìn, liền phát hiện mấy tấm này có chút xa lạ. Đường nét trên bản thảo hỗn tạp lộn xộn, thoạt nhìn giống như là tác phẩm vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Cũng không phải là tranh của mình, mà giấy tuyên thành này, chất lượng cũng phi thường thô ráp, không phải loại y quen dùng. Có vẻ như đây chỉ là người mới cầm bút vẽ loạn một trận. Nhưng Dương Xuân Quy mi tâm khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ quan sát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh thứ tự ba bức tranh, chồng lên nhau, đứng lên, nhịn không được liền kêu ba tiếng. Được, được, được, Lộc Dữ Ninh trong lòng lại lộp bộp một tiếng, ba tấm bản thảo chồng lên nhau dưới ánh mặt trời. Đường nét nhìn như lộn xộn, nhưng trùng điệp tạo thành một bức sơn thủy. Mặc dù chỉ có đường nét phác họa đơn độc, nhưng thanh tao nhã nhặn, dương dương tự đắc, hiếm thấy hơn nữa là ba tấm trùng điệp chồng lên nhau núi sông liền trở thành không gian ba chiều rất thú vị. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, chia một bức tranh thành ba bức, người vẽ tranh ngoại trừ phải nắm bắt đường nét. Còn cần đối với toàn bộ mỗi một chỗ cực nhỏ trong kết cấu đều có thể nắm trong lòng. Hơn nữa bỏ vào chút kỹ xảo này, bản thân bức tranh liền có linh khí bức người, ít ỏi vài nét bút, sơn thủy dương dương tự đắc thích ý liền hiện ra trên giấy. Cùng loại họa pháp đặc thù này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng khó trách Dương Xuân Quy hài lòng như vậy, nhưng đây không phải tranh của y. Lộc Dữ Ninh trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, lời khen ngợi của bác Dương mà y đã chờ đợi rất lâu đều giống như cái gai hung hăng đâm vào lỗ tai y, mặt y đỏ bừng. Lòng trong nháy mắt hoảng hốt, ai vẽ cái này, nhưng trong nhà ngoài y ra chẳng lẽ còn có người khác biết vẽ sao? Chẳng lẽ là anh ta? Một giọng nói khác nhanh chóng phủ nhận ý tưởng này trong đầu y, làm sao có thể là anh hai? Anh hai cái gì cũng không biết, huống chi từ nhỏ sinh hoạt ở cái loại địa phương này. Cậu làm sao có thể học qua loại bút pháp này? Ý niệm hoảng loạn chợt lóe lên trong đầu. Giọng nói kích động của bác Dương cắt đứt suy nghĩ của y, Dữ Ninh. Ai dạy con phương pháp này? Dương Xuân Quy âm thanh mơ hồ có chút run rẩy. Phi thường muốn biết Lộc Dữ Ninh là như thế nào học được loại họa pháp này. Cách vẽ này là chia đường nét trong một bức tranh thành ba bức tranh. Chỉ nhìn mỗi một bức tranh đều không thành hình. Nhưng ba bức tranh trùng điệp cùng một chỗ lại có thể làm cho núi non sông ngòi trong tranh hiện ra hiệu quả lập thể. Đường nét núi sông cái nào nên ở tấm thứ nhất, cái nào nên ở tấm thứ hai, đều phải chú ý, nhìn như đơn giản. Thực tế muốn vẽ lại vô cùng khó khăn, không có luyện tập kiên trì bền bỉ quanh năm thì không làm được. Mấu chốt hơn chính là loại họa pháp phi thường hiếm thấy này. Cũng là phương pháp sư môn bọn họ quen dùng để huấn luyện đệ tử. Mà ông lúc này tới Nam Thành, ngoại trừ trợ giúp Mạc Nhân Tuyết hoàn thành quyên tặng, còn có một chuyện lớn, đó là sư đệ duy nhất của sư phụ Nhan Lão, Lý Sư Thúc, sau nhiều năm hành tung không rõ, đã gửi cho sư phụ một phong thư. Trong thư nói, Lý Sư Thúc nhiều năm đều ở Nam Thành, còn thu một đệ tử. Bây giờ cảm giác thời gian không còn nhiều, chỉ sợ đệ tử tuổi còn nhỏ, bị người khi dễ, hy vọng sư huynh có thể đón hài tử trở về, hảo hảo dạy dỗ. Sư phụ Nhan Lão nhận được phong thư này khóc lớn một trận. Thế nhưng phong thư này trời xui đất, khiến hai năm mới đến được tay sư phụ. Sư phụ không để ý bản thân đã 80 tuổi liền muốn tới Nam Thành. Bị bọn họ khuyên nhủ. Ông làm đại sư huynh cũng hướng sư phụ cam đoan vô luận làm sao cũng phải tìm được Lý Sư Thúc và tiểu sư đệ sống chết không rõ. Hôm nay Lộc Dữ Ninh cũng biết loại họa pháp này, không khỏi để cho ông kích động. Thế gian chẳng lẽ có loại chuyện trùng hợp này? Ánh mắt ông sáng quắc nhìn chằm chằm Lộc Dữ Ninh. Lộc Dữ Ninh kiên trì không biết nói thế nào cho phải. Dương đại sư tựa hồ đã nhận định bức tranh này là y vẽ. Nhưng y rõ ràng biết không phải. Y lấy lại bình tĩnh. Vô luận bức họa này là ai vẽ, y cũng không nên mạo nhận. Lộc Dữ Ninh hít sâu một hơi hạ quyết tâm. Miệng giật giật, nhưng một khắc muốn nói ra. Ánh mắt hài lòng của Dương Xuân Quy khi nhìn chằm chằm vài bức họa cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Lời đến bên miệng làm sao cũng không nói ra được. Nếu như Dương bá bá thất vọng, không muốn thu y làm đồ đệ thì làm sao bây giờ? Hoặc là bác Dương cứ nhất định phải tìm ra người vẽ tranh. Người sẽ thu người kia làm đồ đệ thì sao? Chẳng qua là do dự như vậy. Lộc Chính Thanh cũng đã mở miệng. Trong giọng nói không che giấu được tự hào. Hướng y hỏi, đúng vậy, Dữ Ninh. Ba ba sao trước đây chưa từng thấy con vẽ cái này? Ánh mắt ông nhìn về phía Lộc Dữ Ninh tràn đầy tự hào. Lộc Dữ Ninh cắn cắn môi, lời trong miệng, rốt cuộc nói không nổi. Nhìn Lộc Chính Thanh, cúi đầu, y không thể để cho ba ba thất vọng, y sợ ánh mắt ba ba khi nhìn về phía anh hai sẽ xuất hiện trên người mình. Một ý nghĩ sai lầm, Lộc Dữ Ninh cúi đầu hàm hồ nói. Mấy năm trước, ngẫu nhiên học được, nói quá mức cụ thể, sẽ bị người vạch trần. Nhưng Lộc Chính Thanh hiển nhiên như là hiểu lầm cái gì mở miệng nói. Có phải hay không là lão nhân thường xuyên ở trong công viên dạy con vẽ tranh? Lộc Dữ Ninh vội vàng gật đầu, ngay cả Lộc Chính Thanh nói gì cũng không nghe rõ. Lộc Vọng Bắc cũng hướng Dương Xuân Quy giải thích. Dữ Ninh học vẽ tranh không lâu thì ở công viên gặp qua một vị lão nhân. Ông ấy đối với Dữ Ninh rất tốt. Dữ Ninh ngày nào cũng chạy đến công viên học vẽ với ông. Chỉ là sau đó có một ngày ông lão kia không đến công viên nữa. Dữ Ninh đối với bức tranh lão nhân để lại cho em ấy còn khổ sở rất lâu. Anh nhìn về phía Lộc Dữ Ninh ánh mắt ôn nhu. Dữ Ninh sở dĩ đi công viên là bởi vì nơi đó có một cái sân bóng rổ. Anh mỗi ngày đều tới đó chơi bóng. Khi đó mẹ vừa mới qua đời, tâm tình anh ủ rột, mà Dữ Ninh đã dùng phương thức như vậy lặng lẽ làm bạn với anh. Nhưng trong mắt Dương Xuân Quy khẽ nhúc nhích, đáy lòng ông có nhiều suy nghĩ. Vị lão nhân này vội vàng truy hỏi, các con có thể cho ta biết lão nhân đó tên gì không? Lộc Dữ Ninh mờ mịt lắc đầu, chột dạ bối rối, ngay cả Dương Bá Bá hỏi cái gì y cũng không biết. Dương Xuân Quy đáy mắt thất vọng chợt lóe lên, nhưng trong lòng lại biết không thể nóng vội, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Loại họa pháp này tuy rằng lưu thế rất ít, nhưng cũng không phải không có người sẽ biết. Huống chi cháu trai của sư phụ Mạc Nhân Tuyết ngày mai cũng sẽ đến Nam Thành. Bởi vì Nhân Tuyết từ nhỏ đã có nhiều thủ đoạn lại giao thiệp nhiều. Đợi đến khi Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ được ra mắt, bọn họ cùng nhau tìm tung tích của Lý Sư Thúc, nhất định có thể có thu hoạch. Dương Xuân Quy lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt người chung quanh ít nhiều có chút khó hiểu. Không rõ ông vì sao ngạc nhiên như vậy, vì thế ông đem bộ tranh bày ra khoa tay múa chân giải thích với bọn họ. Các ngươi xem cái này lớn nhỏ vừa vặn là quy cách của đèn cung đình Lục Phương tiền triều. Trước kia cung đình từng hưng thịnh, bên ngoài dùng 3 tầng lụa làm tranh. Vào ban đêm đèn cung đình thắp sáng, non nước trên lụa có hình lập thể, phảng phất như xuất hiện ở trước mắt. Bảo tàng thủ đô hiện nay còn giữ lại một bộ sưu tập như vậy. Sư tổ của bọn họ chính là họa sĩ cung đình tiền triều. Bởi vậy loại kỹ xảo này mới từ bọn họ truyền thừa xuống. Dương Xuân Quy quay đầu nhìn Lộc Dữ Ninh, có một tầng ý sâu xa như vậy, mặt mày giãn ra rất nhiều, trong giọng nói mang theo cổ vũ. Dữ Ninh con hẳn là cũng nên làm bố cục cho đèn lồng cung đình phải không? Ông vốn cảm thấy phong cách vẽ của Lộc Dữ Ninh cũng không phải phi thường tương hợp, nhưng là bức họa này tuy rằng trúc trắc, lại linh khí bức bách, kỹ xảo giống như của sư môn bọn họ. Dương Xuân Quy không khỏi cũng có chút yêu mến người tài. Nhìn Lộc Dữ Ninh ánh mắt dịu dàng, nhưng trên bút pháp này còn có thể linh động hơn. Trong khoảng thời gian ta ở Nam Thành, Dữ Ninh cứ việc tới tìm ta. Đây cũng là đã qua cửa thứ nhất để thu nhận đồ đệ. Đối với tài hoa của Lộc Dữ Ninh khẳng định, kế tiếp sẽ khảo nghiệm y về nhân phẩm và tâm tính. Lời này vừa nói ra, ngay cả Lộc Chính Thanh trên mặt cũng mang theo chút ý cười. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lộc Dữ Ninh rõ ràng nên vui vẻ, nhưng trong lòng y lại giống như bị thứ gì đó không biết chặn lại. Chua xót, sợ hãi. Y giống như là mất khả năng nhận biết năng lực, thẳng đến lúc Lộc Chính Thanh nhẹ nhàng đẩy y một cái về sau, y mới miễn cưỡng nở nụ cười hồn nhiên mơ hồ nói một câu. Cảm ơn thầy, trong lòng y có một thanh âm nho nhỏ lặp đi lặp lại nói với chính mình. Kỳ thật không nhất định phải có quan hệ với bức tranh kia. Dương Xuân Quy vốn rất hài lòng với y. Y cũng là thanh niên kiệt xuất nổi tiếng trong giới quốc họa. Bạn cùng lứa tuổi cả nước có thể so với y cũng không có mấy người. Bức tranh đó không quan trọng, nó phải là như thế này. Thế nhưng, Lộc Dữ Ninh mất hồn mất vía theo bọn họ rời đi. Lúc đi đến chỗ rẽ, nhịn không được nhìn lầu 2, Di Ni Thập phòng đã từng thuộc về y. Không ngừng lặp đi lặp lại cái phỏng đoán kia hoàn toàn không có khả năng. Sẽ là anh ta sao? Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Khách Trương.